Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Lại Ngộ Vu Ly, 10, chương 343, Lại Ngộ Vu Ly, 10, ở thần điện nhiều lãng phí một giây, đều là ở tiêu hao sinh mệnh, lần này cần là nhường đàn cửu bắt đến, không biết hội nhiều thảm đâu. Đàn cửu, huyết hoàng rất hiếu kỳ. Nàng nói qua không thôi một lần tên này, chính là cái kia con rối sư. Trọng Quỳ nói, hắn có cái gì rất sợ, ở ngươi trước mặt, hắn không là rất ngoan sao. Lúc gần đi còn như vậy lưu luyến không rời, ta xem ngươi có thể cùng hắn làm bằng hữu. Về sau nói không chừng hữu dụng, huyết hoàng tương đương lạc quan. Trọng Quỳ nghe xong sau đầu đầy hắc tuyến, cùng đàn cửu làm bằng hữu. Nàng đầu óc bị lừa đá sao, chính là ngại mệnh quá dài. Cái kia tên ngươi về sau nhìn thấy tốt nhất vòng quanh đi, Trọng Quỳ nói. Vì sao? Huyết hoàng không hiểu, đặc biệt trên mặt hắn dài quá kỳ kỳ quái quái hoa khi, Trọng Quỳ bổ sung. Kỳ kỳ quái quái hoa. Huyết hoàng khó có thể tưởng tượng, nhân trên mặt, làm sao có thể dài hoa? Cười thành một đóa cúc hoa sao? Đến lúc đó ngươi xem thấy tự nhiên hội biết, cái loại này quỷ dị yêu hoa quỳnh nở rộ thời điểm. Trọng Quỳ cũng hình dung không đi ra, nhưng chỉ cần xem liếc mắt một cái, liền sẽ minh bạch, đó là người bình thường không có khả năng có được, bất quá đụng tới con rối sư. Quả thật phải cẩn thận vì thượng huyết hoàng nói, bọn họ cơ hồ không có nhân tính, hung tàn vô cùng. Bằng không cũng sẽ không thể trở thành mạnh nhất chức nghiệp. Trọng Quỳ trầm mặc nghe. Nhân tính, thoạt nhìn đàn cửu quả thật không có. Nhưng là Tô Cừ đâu? Cảm giác Tô Cừ như là đàn cửu một mặt khác, là hắn thiếu hụt nhân tính. Nếu cường đại con rối sư đều phải mất đi nhân tính lời nói. Như vậy Tô Kỳ Kỳ sẽ không? Cũng chậm chậm biến mất. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu. Không phải hẳn là Tô Cừ biến mất, đàn cửu như vậy chứng thối mới hẳn là biến mất, nhưng là nghĩ nghĩ, 7 năm ở chung, đàn cửu trừ bỏ nô dịch nàng nấu cơm, tựa hồ cũng không làm cái gì thương hại nàng sự tình. Vẫn là không hy vọng hắn biến mất đi, chỉ cần về sau không cần gặp thì tốt rồi. Bóng cây nồng đậm, một tia ánh trăng cũng thấu không dưới đến, chung quanh tối như mực. Cái gì đều thấy không rõ là mơ siêu bỗng nhiên dưới chân không còn. Phía trước lộ tựa hồ chặt đứt, Trọng Quỳ không nghĩ qua là quăng ngã đi xuống. May mắn chính là một cái triền núi. Lăn xuống đi trong quá trình không hề thiếu đột khởi. Trọng Quỳ thuận thế bắt lấy một cái. Đáng tiếc bùn đất thật tùng. Lại liên tiếp nắm lấy vài cái. Mới đứng vững, trên người có chút địa phương cắt vỡ. Bất quá hoàn hảo. Không có điệu hạ xuống, nguy hiểm thật, kỳ quái, địa thế như vậy bình, làm sao có thể có lớn như vậy một cái đường dốc. Trọng Quỳ có chút không hiểu, cẩn thận phan tảng đá hướng lên trên đi, như là một cái bẫy, huyết hoàng nói. Trải qua hắn như vậy nhắc tới tình, Trọng Quỳ bỗng nhiên cả người cảnh giác, cạm bẫy, nàng rất quen thuộc cạm bẫy, nguyên thủy cây cối chung trải rộng cạm bẫy, nhìn như nhỏ bé. Nhưng trên thực tế tùy thời tùy chỗ đều có thể chí mạng. Hơn nữa, cao cấp cạm bẫy, hội một cái hợp với một cái, chỉ cần gây ra một cái. Kế tiếp, TTT, trong bóng đêm, có tất tất tác tác nhỏ bé thanh âm truyền đến, phảng phất có vô số con rắn nhỏ ở bụi cỏ trung hộc xà tín. Trọng Quỳ ra đầu run lên, nàng chán ghét nhất vô xương sống lãnh huyết bò sát loại. Nàng vội vã nhanh hơn tốc độ hướng lên trên mặt sợ. Đưa tay chỗ, bỗng nhiên bắt đến một cái lạnh như băng gì đó. Tê tê, trong bóng đêm, một đôi lạnh như băng ánh mắt hướng nàng nhìn qua. Trọng Quỳ nhanh chóng buông tay. Nhưng đã không kịp, kia lạnh như băng thân thể thật nhanh bò lên cánh tay của nàng. Dùng sức khỏa nhanh, thân lên sườn núi thượng. Nàng phải dùng một bàn tay phàn trụ nham thạch cố định thân thể. Không có biện pháp dọn ra đến hỗ trợ. Hết chương.